Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188. Chương 188. Bây giờ sẽ bắt đầu vì chính mình kéo phiếu. Tối hôm qua Utaha học tỷ liền rõ ràng lộ một điểm, nhưng cũng không rõ ràng. Đến cùng là cái gì? Takahashi Uchi trong lúc đang suy tư, Masiro Shina cũng đem mình cái kia hai phần đơn độc điểm bánh bom cu khần cho hắn. Sau đó yên lặng ăn xong rồi khác một khối, vừa ăn mì sợi chi tốt, Kirisaki một mặt không rõ, lập tức vui cười hớn hở đem mình bàn ăn bên trong mỗi người đều có một cái chuối tiêu đặt ở Takahashi Uchi bàn bên trong. Không sai, Uchi nhiều một chút, ta ăn không được nhiều như vậy đi. Hơn nữa chi tốt ngươi chỉ là không muốn ăn chuối tiêu mà thôi. Takahashi Uchi một mặt bất đắc dĩ, nhổ nước bọt nàng, lập tức nhìn về phía mọi người. Các ngươi đây là nháo loại nào? Kasumi Givoka Utaha cầm lấy khăn tay lau miệng, mắt liếc bên cạnh, mà tương đương việc này liền do Aisaka tới nói đi. Không muốn, vì là, tại sao là ta a? Aisaka Tega một mặt thẹn thùng, liền biết ngươi sẽ như vậy. Kasumi Gaoka Utaha ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, liền này chút dũng khí đều không có. Ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút lui ra đi. Ngươi, Aisaka Tega không khỏi trừng mắt đối phương. Ở bên cạnh nàng Sakura Chiyo nguyên bản trong lòng xấu hổ. Nghe xong Kasumi Gaoka Utaha sau, lại thấy Aisaka Taiga không mở miệng được, liền lấy dũng khí nói. Vậy thì ta tới. Aisaka Taiga đưa tay ngăn cản nàng, lập tức nhìn chòng chọc vào Kasumi Gaoka Utaha. Ta nói chỉ ta nói, ngược lại lại không chỉ là ta một chuyện cá nhân. Đùng đùng đùng, ngồi ở Takahashi Uchi bên cạnh Masiro Shina không kìm lòng được chống lại trường. Tình cảnh này, Takahashi Uchi luôn cảm thấy giống như đã từng quen biết. Nghĩ đến là cái gì sau khi trong lòng kinh hỉ vạn phần. Nụ cười trên mặt dần dần nắm giữ không được. Chuyện này, tình huống này không phải là hậu cung manga bên trong nam chính thường thường gặp phải sự tình sao? Nữ chính nhóm đều không muốn rời đi nam chính. Sau đó đại gia quyết định đồng thời sinh hoạt, cũng trải qua hạnh phúc vui sướng tháng ngày. Luôn cảm giác Baka Uchi cười có chút hèn mọn. Aisaka Taiga kỳ quái nhìn Takahashi Uchi, thấy hắn nhìn lại không khỏi sắc mặt một đỏ. Khụ khụ, ân. Aisaka Taiga hắng giọng một cái nghĩ tỉnh táo lại, nhưng vẫn là ấp úng nói rằng, tổng nói chung chính là đại gia đều hỉ, yêu thích Uchi, đương nhiên cũng bao quát ta. Aisaka Taiga cũng không hoàn toàn nói rõ ràng, dẫn đến mọi người khi nghe đến đại gia sau, theo bản năng nhìn về phía chi tốt Kirisaki. Takahashi Uchi cũng giống như thế, vẻ mặt hơi kinh ngạc. Đối với Sakura Chiyo yêu thích chính mình, hắn tuy rằng cũng có kinh ngạc, nhưng còn lâu mới có được biết chi tốt Kirisaki yêu thích chính mình kinh ngạc nhiều lắm. Cũng không phải nói hắn càng yêu thích chi tốt Kirisaki, mà là bởi vì hắn bình thường cũng không nhìn ra nàng yêu thích chính mình. Thêm vào đối phương vốn là hành động còn kém, hắn liền vẫn cho là chỉ có mình thích đối phương mà thôi. Chi tốt Kirisaki kinh ngạc, không nghĩ tới các nàng lại sẽ như vậy đột nhiên đem việc này nói cho Takahashi Uchi. Hơn nữa không hiểu ra sao đem mình cũng cho mang tới. Thấy Takahashi Uchi nhìn sang, một trận xấu hổ cảm giác xông lên đầu. Nàng lập tức nhìn về phía Aisaka Taiga tức giận nói, ngươi ở loạn nói cái gì a? Nói xong liền đứng dậy rời đi. Mới vừa đi vài bước ý thức được để sót cái gì, liền trở về mang từ bản thân cái kia bát chưa ăn xong mì sợi. Thở phì phò chừng Takahashi Uchi một chút. Hừ, Takahashi Uchi một mặt lúng túng, thấy nàng sau khi rời đi, trong lòng có chút thất lạc, nhưng cũng không hề từ bỏ, liền quay đầu lại nhìn về phía đại gia, chỉ cảm thấy hạnh phúc đến quá đột nhiên. Nhưng mà một giây sau, Kasumi Hiroka Utaha thấy Aisaka Taiga sau khi nói xong đã là dùng hết thảy dũng khí, liền hỗ trợ tiếp nhận lời đến. Lại như Aisaka nói, trừ Kirisaki ở ngoài, chúng ta đều yêu thích Yuichi Sao-kun. Vì lẽ đó Yuichi Sao-kun đến cùng lựa chọn tiếp thu ai? Ngồi ở một bên ăn mì sợi chi tốt, Kirisaki thân thể run lên, biểu hiện có chút phức tạp, không hề có một tiếng động thở dài sau. Diện cũng không ăn, ánh mắt hoảng hốt nhìn ngoài cửa sổ. Lúc này Takahashi Yuichi bị Kasumi Gaoka Utaha cuối cùng câu nói cho một lần nữa kéo về thực tế. Sau khi biết cung con đường cũng không phải là suy nghĩ chi dễ, hắn đương nhiên không thể làm ra lựa chọn, liền nhất thời rơi vào làm khó dễ bên trong. Kasumi Gaoka Utaha mấy người cũng biết này có chút làm khó hắn, nhưng cũng không muốn vẫn chờ đợi. Vì lẽ đó tối hôm qua tắm suối nước nóng thời điểm, đang nghe qua Masiro Shina chính mồm biểu thị yêu thích Takahashi Yuichi sau, liền đồng thời thương lượng tốt ngày hôm nay muốn cùng Takahashi Yuichi nói rõ ràng. Yuichi, nếu như cùng ta trở thành người yêu, sau đó ta thịt có thể phân một nửa cho người yêu. Aisaka Taiga dự định tiến hành thịt mê hoặc. Takahashi Yuichi không khỏi trợn tròn mắt. Cái gì ngươi thịt, cho tới nay đều là ta mua nguyên liệu nấu ăn làm ăn cho ngươi được rồi. Yuichi Sokun, nghe thấy gọi mình, Takahashi Yuichi không khỏi nhìn về phía Sakura Chiyo. Chỉ thấy nàng chính cúi đầu, đỏ mặt Kurenai, đỏ, nhìn mình cái kia hai cái không dừng nhẹ nhàng đụng vào đầu ngón út. Nếu như có thể có Yuichi Sao-kun trở thành luyến người yêu, sau đó trong nhà cần vụ cũng có thể giao cho ta nha. Mà, hơn nữa ta muốn cùng Yuichi Sao-kun đồng thời sáng tác manga. Takahashi Yuichi tuy rằng cảm thấy nàng dáng dấp như vậy rất đáng yêu, nhưng trong lòng không nhịn được lần thứ hai nhổ nước bọt lên. Chiyo tại sao đem mình nói như gia chính Aji giống như a? Có điều nếu như ta thật cùng Chiyo đồng thời sáng tác manga, vẫn đúng là không mặt mũi đem mình nghĩ tới tẻ nhạt cố sự nói ra. Có điều đúng là có thể ở hội họa lên hỗ trợ. Kasumi Gaoka Utaha thấy đại gia lại bây giờ sẽ bắt đầu vì chính mình kéo phiếu, nghĩ thầm chính mình cũng không thể lạc hậu, liền một mặt oan ức nhìn về phía Takahashi Yuichi. Ta đã thị phi Yuichi Sao-kun không thể, không phải vậy không ai thèm lấy. Cái tên nhà ngươi là có ý gì? Aisaka Taiga thở phì phò nắm lấy đối phương cổ áo, lộ ra bộ phận trắng như tuyết. Ngồi ở đối diện diện Takahashi Yuichi đã xem ở lại, sững sờ, thơ, Utaha học tỷ lẽ nào cùng Yuichi Sao-kun đã? Sakura Chiyo một bộ đã hỏng mất vẻ mặt. Kasumi Gaoka Utaha một mặt thương cảm, lắc lắc đầu. Rõ ràng là lần thứ nhất, nhưng Yuichi Sao-kun nhưng không một chút nào thương hương tiếc ngọc. Cái kia trong nháy mắt thật sự làm đau ta. Takahashi Yuichi thừa nhận chính mình lúc đó khả năng là nắm có chút dùng sức. Nhưng đối phương thuyết pháp này rõ ràng chính là khiến người ta hiểu lầm muốn ồn ào chết người. Nhưng mà thẹn trong lòng lại thật không tiện nói thẳng, hắn chỉ có thể lựa chọn câm miệng. Dùng ánh mắt chân thành nói cho đại gia, chính mình cũng không có làm ra loại kia nháo mạng người sự tình. Aizaka Taiga cùng Sakura Chiyo mặc dù có chút dao động, nhưng hơi sau khi suy nghĩ một chút, cảm thấy dựa theo Kasumi Gaoka Utaha dĩ vãng phong cách, rất có thể lại là ở nói hưu nói vượn. Hơn nữa thật nói như vậy, hai người nên đã trở thành người yêu mới đúng. Ngay ở các nàng do dự thời điểm, một bên Masiro Shina nhẹ nhàng kéo lại Takahashi Yuichi cánh tay, ngẩng đầu nhìn hắn, tấm kia nhìn như bình tĩnh trong ánh mắt như lại cất giấu thâm tình. Bất luận Yuichi lựa chọn ai, ta đều sẽ vẫn yêu thích. Ngoặc kép, tất cả mọi người sửng sốt. Liền cách đó không xa ngồi chi tốt Kirisaki cũng không khỏi quay đầu lại nhìn về phía nàng. Mashiro, ta, Takahashi Yuichi cảm động không thôi. Đột nhiên cảm thấy chính mình thật chẳng ra gì. Nhưng hắn cũng biết, không nói Aisaka Taiga cùng Sakura Chiyo sẽ không như vậy nghĩ. Chí ít Kasumigaoka Utaha nên cũng là như thế mới đúng. Mà đối với Chitot Kirisaki, hắn cảm giác mình mặc dù là tương tư đơn phương, nhưng cũng không muốn dễ dàng buông tha cái kia phần sắp tới 10 năm yêu say đắm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.